Thắp sáng niềm tin, chương 3, Hàn Quốc cuộc sống mới. Gocchuyenaudio.com. Buổi trưa hôm đó nó đã lên máy bay sang Hàn Quốc. Thiên Minh định ra sân bay tiễn nó nhưng bị nó cản lại vì nó muốn ra đi trong lặng lẽ. Sau gần 1 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, nó đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Incheon, Seoul, Hàn Quốc. Ngắm nhìn dòng người qua lại đông đúc ở sân bay mà nó thấy mình sao lạc lõng quá. Phải cứng rắn lên nào, hãy quên hát những thứ ở Việt Nam đi, từ bây giờ mày sẽ phải làm lại mọi thứ từ đầu. Yoon Ji-hoon, nó tự động viên bản thân rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng thường thấy. Ra khỏi phi trường, dòng người từ tứ phía trở nên nhộn nhịp hơn khi nó xuất hiện. Biết làm sao được, nó đẹp đến thế cơ mà, dáng người cao, ba vòng siêu mẫu đáng ganh tị, khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hôm nay nó mặc đồ cực phong cách và đậm chất quý tộc, mắt kẻ eyeliner đậm, tóc búi cao xinh xắn, tạo nên sự hài hòa nữ tính với chiếc đầm liền trắng với những đường may tinh tế của SJSJ Slits, khoe đôi chân thon thả và vòng eo con kiến. Giày cao gót hở mũi đính kim sa lấp lánh của Louis cùng túi quai đeo hồng của Dior càng tôn vẻ đẹp sang trọng và quý phái cho nó. Nó đi qua ai cũng phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp nữ tính của nó, nhưng tuyệt nhiên không có ai dám đến gần vì đôi mắt sắc lạnh nhưng không kém phần lạnh lùng khiến nó đi tới đâu thì mọi người tự động dạt sang hai bên cho nó đi qua. Nó đang đi thì một người đàn ông mặc vest tiến đến và chắn ngang đường nó. Chào cô, tôi là thư ký Giang Trang Úc, thư ký riêng của giám đốc OYUBIN, tập đoàn điện tử LG. Mời cô theo tôi. Ji-hoon không nói gì, thả đống hành lý của mình ngay trước mặt thư ký Giang rồi đi tiếp. Khi đi ngang qua thư ký Giang, một cái liếc nhìn chỉ một s hoặc ít hơn rồi nó lại đi tiếp. Đôi mắt vô cảm nhìn thẳng như chẳng có gì. Phải mất gần 5 giây hồn vía của thư ký Giang mới quay trở lại thân xác. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, thư ký Giang đẩy theo xe hành lý rồi theo nó ra ngoài. Trước cửa sân bay, thư ký Giang mở cửa xe cho nó. Nó vẫn im lặng rồi bước thẳng vào trong, còn thư ký Giang thì cất hành lý của nó vào cốp xe rồi mới bước vào xe. Tôi có thể hỏi cô một vài câu hỏi được không? Ngồi trong xe TK, Giang lên tiếng phá tan không khí im lặng bao trùm. Tuy nhiên thay vì trả lời, Ji-hoon chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cửa xe. Mặc dù vậy, TK, Giang vẫn tiếp tục vì nghĩ rằng, im lặng là đồng ý. Tôi hơi thắc mắc sao cô Ji-hoon không chờ cho đến khi học xong cấp 3 rồi hãy sang Hàn Quốc du học. Sang đây sớm như vậy liệu có ổn không? Lại là một sự im lặng, Ji-hoon vẫn nhìn ra bên ngoài mặc kệ TK. Giang bắt đầu thấy khó chịu, hình như cô không thích nói chuyện lắm thì phải, hay cô không biết nói tiếng Hàn. Vẫn là một sự im lặng, TK, Giang không còn cách nào khác đành phải im lặng vì thấy. Hình như mình hơi vô duyên, Ji-hoon vẫn nhìn ra cửa, ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc. Mặc dù vậy, trên suốt đường về TK, Giang vẫn khẽ liếc nhìn nó qua gương mấy lần, phải công nhận nó đúng là một đại mỹ nhân mà trái tim của TK. Giang hình như đã lệch đi vài nhịp. Dừng, xe, lại, đi, bất chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên làm TK Giang nổi hết cả da gà. Không sai, nó vừa nói. Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt thì vẫn không hề thay đổi. Sao cơ, TK, Giang như vẫn chưa tin được điều mình vừa nghe, sừng sốt hỏi lại. Tôi bảo dừng xe, vẫn cái giọng lạnh tanh đó. Nhưng mà giám đốc đã dặn tôi phải, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Vâng, chiếc xe táp vô lề và dừng lại, nó nhanh chóng xuống xe và bước đi, không thèm liếc nhìn TK. Giang dù chỉ một lần, gocchuyenaudio.com, sáng mùa đông ở Seoul, tuyết trắng xóa ngập cả lối đi, mở ra trước mắt nó là một không gian vô cực. Nó sững lại, đứng yên lặng và bỗng, trắng, mờ ảo nhưng không rõ hình, màu trắng của tuyết sao, ra vậy, mùa đông thật sự đã đến rồi, giơ tay giữ lấy vài bông tuyết bé nhỏ. Tuyết không lạnh, rất nhẹ, mềm mại và mang đến chút cảm giác ấm áp thật kỳ lạ. Nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng trên gương mặt mình, nó bước tiếp, bước đi nhanh hơn, hình như nó đã sai khi quyết định đi dạo một mình như thế này. Nó cứ bước, bước tiếp, không biết là sẽ đi đâu, chỉ mong có thể nhanh chóng bước ra khỏi không gian lạnh lẽo này, càng nhanh càng tốt. Rồi đột nhiên nó nghe tiếng chân người, rất nhiều người, nặng nề, nó ngó qua thì thấy một tên con trai đang chạy về phía nó, chính xác là chạy đến chỗ nó đứng, thấy người lạ, nó quay lưng bỏ đi. Nhưng, hắn níu tay, xoay người nó lại và, ôm chặt lấy nó, rồi hắn cúi xuống, hôn nó, nhẹ nhàng, thân thiết như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Nó giật mình, cố đẩy cái tên lạ hoắc đó ra, nhưng càng đẩy thì hắn càng ôm chặt hơn, nó cảm thấy khó chịu nhưng nó không thể la lên được. Nó nghe tiếng rất nhiều người la lên, nhanh lên, tìm đi, đừng để nó thoát, lần này mà không bắt được thằng đó, tao thắt cổ tụi bay. Bọn chúng đảo mắt khắp xung quanh và dừng lại trước cảnh một đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm, thấy cảnh tượng không được đẹp mắt cho lắm, bọn chúng liền chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Nó đã hiểu tên con trai này là người mà họ tìm, và nó đang là thứ giúp hắn thoát khỏi sự truy bắt của đám người kia. Cầm miệng, nếu không tôi giết cô luôn đó. Hắn khẽ nghiến răng, nó tức tối, hắn vẫn không chịu kết thúc nụ hôn chết tiệt này dù đám người kia đã bỏ đi từ nãy giờ. Vậy thì để tôi giúp anh nhé. Nó thì thầm vào tai hắn, nói rồi nó cắn vào môi hắn, cắn mạnh đến mức bật cả máu khiến hắn giật mình phải buông nó ra mà lấy tay quẹt lên miệng lau nhẹ. Máu, con nhỏ này, làm cái gì vậy hả? Hắn hét lên, cắn vào môi anh. Nó đáp tỉnh bơ, chỉ là một nụ hôn thôi mà thôi được tôi biết rồi. Hắn nhếch miệng cười rồi đưa tay vào túi. Cô muốn bao nhiêu? 100 tỷ won, nó thản nhiên đáp, cái gì? Hắn giật mình khi nghe nó nói. 100 tỷ won, cô đùa à? Hắn lại nhếch môi cười. Cô nghĩ mình là ai hả? Chính anh hỏi tôi muốn bao nhiêu còn gì? Nó thản nhiên đáp, sao, không có đủ tiền à? Hai, thôi được rồi, nói rồi hắn lôi ra một tờ séc, hắn giơ lên trước mặt nó. 10 triệu này cho cô coi như là tiền bồi thường. Nó nhìn thẳng vào nụ cười nham nhở của hắn, nó cầm lấy số tiền, như thể chỉ chờ nó cầm lấy. Quá đủ đúng không, cỡ cô chỉ có thế thôi. Hắn cười lớn, nói xong chưa, giờ đến lượt tôi. Hắn chưa kịp nói gì, Ji-hun đã quơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn. Cô dám, hắn sững sờ đưa tay lên má. Đau lắm sao, nó nói rồi quơ tay, ném sấp tiền đó vào mặt hắn. Coi như là tiền bồi thường, quá ít đúng không, nhưng cỡ anh chỉ đáng chừng đó thôi. Ji-hun quay lưng bước đi, nó tự thì thầm tức tối. Xem như bố thí một nụ hôn. Hắn nhìn nó cất bước xa dần mà không nói nên lời, nhìn tiền rơi là tả dưới chân rồi lại bật cười, với lòng tự trọng cao ngất trời, hắn cất bước đi mà không thèm nhặt lại một tờ két. Tiếng bánh xe phanh gấp trước một căn biệt thự đậm chất cổ điển ở ngoại ô, gocchuyenaudio.com. Vệ sĩ nhanh chóng cầm ô chạy ra mở cửa xe, đón chủ nhân vào nhà. Hắn xuống xe, đứng dưới sân nhà, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa mặt cho đỡ đau. Bước vào nhà, ba và ông nội hắn đang ngồi đánh cờ vây còn mẹ hắn thì đang ngồi đọc báo. Chào cả nhà, con đã về. Hắn lễ phép chào cả nhà, đó mới chính là hắn. Ở ngoài lạnh lùng tàn ác đến đâu thì về nhà hắn ngoan hiền, lễ phép đến đó. Ubin, con về rồi à, ăn uống gì chưa con? Mẹ hắn đặt tờ báo xuống rồi quay lên mỉm cười hỏi hắn. Dạ con ăn rồi, mẹ gọi con về có chuyện gì vậy à, hắn tò mò hỏi. À, mẹ có một người bạn ở Việt Nam cho con gái sang Hàn Quốc du học. Sợ ở một mình nguy hiểm nên nhờ mẹ cho con cô ấy ở nhà mình một thời gian. Mẹ hắn ôn tồn nói. Quản gia Chu, lên gọi con bé xuống đây. Ba hắn vui vẻ nói. Dạ vâng, quản gia Chu khẽ gật đầu rồi chạy vội lên lầu. Hắn lại đưa tay lên xoa mặt và thầm nghĩ. Con nhỏ đáng ghét tát gì mà mạnh thế không biết. Tôi mà gặp lại thì cô chết với tôi. Hắn mới nghĩ xong thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ trên cầu thang. Cô chú gọi cháu, mẹ hắn cười và nhẹ nhàng giới thiệu. Đây là Ubin, con trai cả của cô. Giới thiệu với nó xong, cô Ubin, tức mẹ hắn quay lại nói với hắn. Đây là Ji-hun, người mà mẹ vừa nhắc đến. Hắn nhìn lên rồi mắt hắn trợn ngược lên, mở to hết mức. Nó cũng ngạc nhiên không kém, như thể nhìn nhầm người. Anh, nó nói không nên lời. À, hóa ra người mà mẹ nói đến là... Hắn bật cười thành tiếng làm cả nhà ngạc nhiên. Hai đứa quen nhau à, chú Ulim, tức ba hắn thắc mắc hỏi. Nó chưa kịp định thần lại thì hắn đã bước lại gần và quàng tay qua vai nói bật cười đầy nham hiểm. Cả nhà yên tâm, con và cô ấy thân nhau lắm. Cách chương.